Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tặng Kiếm cho Hứa Linh Vân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà có một cái kiếm thai nó xông vào trong thức hải của Phương Hành, thì hắn ở bên ngoài gần như là ngất đi, ở bên trong thì quan sát thì nó đã tiến vào cái vùng đất bí ẩn nơi mà Âm Dương Thần Ma Giám cũng như là Trảm Thủ Đồ rồi các kiểu con đà điểu, Tam Muội Chân Hỏa ẩn náu. Thì lúc này thì ở bên ngoài, Kim Ô đã phát hiện có người xông vào trong kiếm chủng cho nên đã kéo Phương Hàn chui xuống dưới kẽ nứt. Thì bất ngờ phát hiện đây lại ba tên thiếu bộ thủ còn lại thủ hộ ở kiếm chủng. Ba tên này do sợ không ngăn cản được đám người bạo động bên ngoài cho nên dự định là thu năm cái kiếm thai vào trong cơ thể mình. Nhưng việc làm này cũng làm hại đến bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nguyên lai quần tu tiến đánh kiếm chủng, ba bộ là Hỏa Vân, Đãng Vân và Hắc Triều, tự nghĩ là không cách nào ngăn cản cho nên cũng không ngu ngốc, dĩ nhiên là buông tha cho việc tử chiến, lệnh cho đám thuộc hạ cố gắng ở cửa cốc giữ gìn trận pháp để kéo dài thời gian các tu sĩ đánh vào kiếm chủng. Còn ba người thì thoát thân, muốn lấy thân làm hộp kiếm, mang ba cái kiếm thai đi, tiến vào chỗ sâu trong huyền vực để giao cho đạo tử Hoàng Phủ ra. Đối với bọn họ mà nói thì việc này cần phải trả giá rất lớn. Trước dẫn kiếm thai vào trong cơ thể, rồi cuối cùng lại tách ra. Như vậy sẽ nghiền nát đạo cơ của bọn hắn, tu vi rớt xuống ngàn trượng, thậm chí còn không bằng linh động cảnh bình thường, có thể nói chỉ là phế nhân. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn. Nếu như để mất năm cái kiếm thai này, thì tình cảnh bọn hắn sẽ càng thảm hại hơn nhiều, và gia tộc cũng bị ảnh hưởng. Dùng thực lực của ba người bọn họ tối đa chỉ có thể mang đi ba thanh kiếm thai. Chứ có điều năm kiếm thai này là một bộ, chỉ cần là Hoàng Phủ đạo tử có ba đạo, thì có thể suy diễn ra xem hai thanh kiếm thai khác ở đâu, không lo là không tìm được. Thiếu bộ thủ của Hỏa Vân, Đãng Vân và Hắc Triệu phản ứng cũng không phải là chậm, làm việc không thể nói là không cẩn thận. Vừa thấy đám tù sĩ kia thế lớn, liền bỏ qua ngay ý niệm tử chiến phòng thủ, quyết ý mang theo kiếm thai mà đào tẩu, lại không nghĩ tới hết thảy đều bị Phương Hành biết được. Phương Hành cũng không ngăn cản động tác của ba người họ, cùng với Kim Ô liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu được tâm tư của đối phương. Có ngu xuẩn mới đi ngăn cản bọn họ, chờ thời điểm bọn hắn suy yếu rồi chiếm tiện nghi, đây mới là con đường chính đạo. Ôm loại giác ngộ này thì một người một chim trốn rú rú trong kẽ nứt không dám lên tiếng, ngay cả Phương Hành cũng chỉ lặng lẽ phóng ra một tia thần niệm yếu ớt, ở dưới tình huống không làm kinh động ba người kia để quan sát động tĩnh bên ngoài. Chỉ thấy chung quanh tế đàn có ba quái vật đứng thẳng rõ ràng đều là yêu thú, mỗi một cái thân thể to lớn, tu vi là trúc cơ tầng 3. Sau lưng mang theo áo choàng màu đỏ, mặc vào hỏa giáp đỏ thẫm, chân đạp dung nham chiến hoa. Tuy thân thể thì là chân loại, nhân loại, nhưng đầu thì lại giống như yêu thú, cực kỳ dữ tợn. Từ cách ăn mặc thì hẳn đây chính là thiếu bộ thủ của Hỏa Vân Bộ. Người thứ hai vóc người cao gầy mặc áo xám trúc cơ tầng 2. Nhìn kỹ lại thì áo xám này do lông vũ dệt thành. Thân người, đầu ưng, tất nhiên đây là thiếu bộ thủ của Đãng Vân Bộ. Mà cái thứ ba thì là quái dị nhất, nửa khúc trên là thân người, nửa khúc dưới cuộn lại thành một đoàn, như rắn mà không phải rắn, như trùng lại chẳng phải trùng. Ngay cả nửa người trên hóa thành hình người thì cũng không được bình thường. Cái cổ vừa dài vừa mảnh, cái đầu nhọn cổ quái, mà trên cổ thì quấn vài đồ vật giống như dây leo. Nhìn kỹ lại, vậy mà cũng là cái đầu. Có 5 cái đầu quái dị quấn tranh cái đầu ở giữa. Nhìn một cái liền đã khiến người ta buồn nôn. Không cần đoán cũng biết người này nhất định là Hắc Triều Bộ thiếu bộ thủ, có huyết mạch của cửu đầu trùng. Thấy ba gia hỏa kia niệm bí chú bắt đầu dẫn kiếm thai nhật vào cơ thể, Phương Hành âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Trong ba thiếu bộ thủ này thì thiếu bộ thủ Hỏa Vân Bộ lựa chọn kiếm thai màu đỏ, Đãng Vân Bộ lựa chọn kiếm thai màu vàng, Hắc Triều Bộ thì lựa chọn kiếm thai màu tím. Sau đó ba người đồng thời ăn vào một giọt huyết dịch, vận chuyển thần thức đánh vào tế đàn. Không lâu sau, tế đàn chấn động, khí tức xung thiên, ba thanh kiếm thai vậy mà thuận lợi bị bọn hắn thu phục. Nhìn đến đây thì trong lòng Phương Hàn cũng hiểu ra, Hoàng Phủ đạo tử vì đồng thời thu 5 kiện kiếm thai, cho nên khi phát hiện kiếm thai vẫn không có lấy, nhưng mà chắc là phải nghiên cứu rất nhiều. Bản thân hắn là đạo tử của Hoàng Phủ gia, bên cạnh có không ít kỳ nhân dị sĩ, nghiên cứu 5 cái thế đàn này thấu triệt, không phải bản thân mình có khả năng so sánh. Nhìn ba thiếu bộ thủ thu kiếm thai thuận lợi như vậy, thì biết là Hoàng Phủ đạo tử đang nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Chỉ là không biết là quy đản của Hoàng Phủ gia kia đến cùng là vì cái chuyện trọng yếu gì, vậy mà ngay cả năm đạo tiên thiên kiếm thai cũng vứt bỏ không để ý, ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào khu vực hạch tâm huyền vực, Đại khái là có cơ duyên gì đó mà mình không biết rồi. Nói cho cùng thì ở trong huyền vực tranh đoạt cơ duyên, tin tức cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng tin tức này nguồn gốc bắt đầu từ Đông Thắng Thần Châu, trong mấy trăm năm dần dần truyền lưu ra bốn vực, được tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu sưu tập truyền cho hậu bối. Thế nhưng không thể nghi ngờ, tin tức của đám người Hoàng Phủ Gia phải là nhiều nhất. Động thủ. Thấy ba thiếu bộ thủ vừa dung hợp kiếm thai, sắc mặt đều rất khó coi, giống như phải ra sức áp chế kiếm thai. Phương Hành cảm thấy là cơ hội đó đến, liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao ra khỏi kẽ nứt. Sau khi hiện thân liền không chút lưu tình, trực tiếp thi triển thần thông âm dương đại ma bàn. Một tay hóa âm, một tay hóa dương, đánh về phía Hỏa Vân thiếu bộ thủ. Lúc này hắn đã trải qua đại chiến ở Loạn Thạch Cốc, tuy có kim đan bổ sung linh lực nhưng thân thể gánh nặng rất lớn, nhìn như là hành động bình thường chứ trên thực tế thân thể đã suy yếu đến cực điểm. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải lựa chọn đánh lén ba người. Vì nếu như đối kháng chính diện, phần thắng không nhiều, ngược lại còn có khả năng chết trong ba người bọn họ. Lúc này vừa ra tay liền vận chuyển tất cả linh lực còn sót lại, muốn dùng âm dương đại ma bàn để khắc địch. Cùng lúc đó thì đại kim ô cũng nhanh chóng xông ra hóa thành một dải kim quang đánh thẳng về phía thiếu bộ thủ của Hắc Triều Bộ. Đây cũng là hai người đã thương lượng, Phương Hành và Kim Mô phối hợp đúng là tốt không có chỗ chê. Tiểu tặc kia ở đây. Ba thiếu bộ thủ thấy có người từ trong kẽ nứt lao ra, ra tay với bọn hắn, nhất thời kinh hãi quát lên chói tai, muốn nhảy lên phòng ngự. Nhưng Phương Hành thế đến quá nhanh, bọn hắn vừa thi triển pháp thuật thì âm dương đại ma bản đã thành hình. Tuy Phương Hành thi triển âm dương đại ma bản là dạng yếu nhất từ trước tới nay, nhưng tính chất của thần thông còn đó, uy lực vẫn rất huyền diệu. Ba thiếu bộ thủ vừa thi triển ra linh lực đã bị lực lượng vô hình của âm dương đại ma bản dẫn dắt, không cách nào khống chế mà lao về phía âm dương đại ma bản. Âm dương đại ma bản xoay nửa vòng sau đó ngược lại, thần quang bắn văng tung tóe về phía ba người. Ba thiếu bộ thủ kinh hãi, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lớn tiếng gào thét, dùng nhục thân cường hoành để chống cự với thần quang. Bành bành bành. Ba thiếu bộ thủ đồng thời ngã bay ngược ra đập vào vách tường đại điện. Cùng lúc đó kim ô vồ đến, yêu khu va chạm, coi mình như là binh khí cũng ba tiếng bành bành bành. Lại đụng ba tên thiếu bộ thủ bay lên cao, người còn ở trên không trung thì đã phun ra một ngụm lớn máu tươi rồi gầm lên đứt quãng. Phương Hành cũng nhanh chóng lao tới, trong tay xuất hiện ba tấm định thần phù. Đây là một loại phù triện cao cấp, dán ở trên trán tu sĩ là có thể khóa lại thần lực, hiệu quả tỷ lệ nghịch với tu vi của người bị giam cầm. Chỉ có điều bảo bối trong tay Phương Hành trên cơ bản đều không giống người thường. Ba tấm định thần phù này đều là vật phi phàm, một khi dán lên hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Biểu lộ phẫn nộ của ba thiếu bộ thủ vẫn ngưng kết trên mặt, nhưng người thì đã bị đình trụ, động tác coi như bất động. Bất quá trải qua vận sức kịch liệt, khóe miệng Phương Hành cũng tràn ra máu tươi. Trước đây hắn luân phiên đại chiến, phải ăn kim đan để bổ sung linh khí. Kỳ thực trong cơ thể đã có ám thương, chịu không được giằng co quá lớn. Cái phối hợp này, lão Kim, ta thực sự càng ngày càng thích ngươi. Đối với thương thế của mình, Phương Hành không thèm để ý, lấy tay gạt đi vết máu mừng rỡ kêu lên. Tuy Kim gia thích nhân loại, nhưng lại thích cô nàng ngực lớn chân dài. Ngươi đừng có ý đồ với ta. Một người một kim ô đánh lén thành công, cả hai cực kỳ hưng phấn xông về phía ba thiếu bộ thủ. Đang lo là không có cách lấy được năm thanh kiếm thai, thì ba người này lại chủ động đưa tới cửa. Cái này không phải là hộp kiếm có sẵn rồi sao? Kim ô cực kỳ thống hận bát bộ yêu chúng, đề nghị trực tiếp diệt sát ba người họ, nhưng Phương Hành lại nói. Chúng ta vốn là không có cách nào mang đi năm thanh kiếm thai, ba người này không phải là hộp kiếm có sẵn sao? Mang bọn hắn đi, rồi lại nghĩ biện pháp tách kiếm thai ra. Nói xong thì cưỡng ép cho ba người ăn quy tức đan, coi như một cái hộp kiếm mà thu vào túi trữ vật. Người xem, ta biết ngay người này khẳng định là ở đây. Đang bề bộn thì có một âm thanh cảm thán, Phương Hành và Kim Ô kinh hãi vội vã quay đầu, chỉ thấy Thanh Y tiểu phỉ mỉm cười đứng ở cửa điện. Bên cạnh nàng là Hứa Linh Vân, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thanh Y tiểu phỉ cũng rất khó lường, mang theo Hứa Linh Vân yên lặng tiến vào, vô thành vô tức, thậm chí ngay cả Phương Hành và Kim Ô cũng không có cảm ứng được từ trước. Đang làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp tại trận, không khỏi có chút ngượng ngùng, Phương Hành cười hăng hắc. Các người làm sao cũng tới rồi. Thanh Nghi tiểu phỉ có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta không đến thì phải cùng những người kia đánh vào kiếm chủng ở đại trận sau. Vừa rồi chỉ thấy khói đen mà không thấy người lộ diện, ta đã cảm thấy có chút nghi hoặc. Cẩn thận suy nghĩ về tính cách của người thì liền đoán được 8-9 phần người là người lại xuất giấy đổ xấu gì, liền từ giao lộ Tây Bắc phá giải trận pháp mà tiến vào. Ngược lại đã bắt được chân tướng của ngươi. Ngươi cũng có thể phá giải trận pháp sao? Phương Hành có chút hồ nghi nhìn Thanh Y Tiểu Phỉ, cảm giác ngoài ý muốn. Hoàng phủ gia bố trí đại trận ở chung quanh kiếm trùng cũng không phải dễ dàng phá giải như vậy. Các tu sĩ cưỡng ép đánh phá đại trận mà đến lúc này còn chưa có đánh vào được. Tuy rằng có người không ngừng thôi động trận pháp để chống lại, nhưng có thể thấy là trận pháp của Hoàng phủ gia rất mạnh. Coi như mình có thể phá giải đại trận thì cũng là mượn nhờ âm dương thần ma giám để dò xét tám cửa, lại cộng thêm với sự suy tính của Kim Ô. Nhưng Thanh Phi Tiểu Phỉ có thể hời hợt phá giải trận pháp của kiếm chủng, quả thực là để cho người ta khiếp sợ. Thanh Y Tiểu Phỉ thấy ánh mắt Phương Hành có chút kinh ngạc, trong nội tâm đắc ý nói. Rốt cuộc thì để cho tên tiểu thổ phỉ người bội phục ta một lần, ta cho người biết bản cô... À, bổn đại gia là trận pháp khí pháp đan pháp kiêm tu, được xưng là tam pháp kỳ tài. Tam pháp kiêm tu? Phương Hành nghe vậy trong nội tâm có chút khiếp sợ. Lúc trước Thanh Y Tiểu Phỉ ván đấu pháp ở dưới tình huống không có thi triển âm dương đại ma bàn, thực lực của hai người khó mà phân trên dưới, có thể thấy được tạo nghệ về thuật pháp rất sâu. Hôm nay nghe nàng nói vậy, thuật pháp còn không phải là phương diện nàng am hiểu nhất, trận pháp khí pháp đan pháp mới là chủ tu. Mà trong ba pháp này mỗi đạo cần người ta hao tổn linh lực rất lớn đi nghiên cứu, ngay cả hắn cũng chỉ nghiên cứu thuật pháp chứ không dành quan tâm cái khác. Nói như vậy Thanh Y Tiểu Phỉ này thật đúng là thiên phú kỳ tài. Bất quá ngoài miệng thì tuyệt đối là không phục, liếc mắt nói, rất giỏi sao, ta cũng đi vào được vậy. Thanh Y Tiểu Phỉ nghe hắn khinh bỉ, biết là hắn cố ý chọc giận mình cho nên chỉ mỉm cười không có cãi lại. Phương Hành cũng không quan tâm tới cái này, cười nói, Linh Vân sư tỷ đến đúng vừa vặn. Năm đạo tiên thiên kiếm thai này thì chọn một đạo đi. Ta ư? Hứa Linh Vân có chút khiếp sợ. Chọn tiên kiếm thai ư? Kiếm thai ở trong kiếm chủng quá chân quý sao? Ngay cả thái tử của một quốc gia, thậm chí đạo tử của đại tông môn cũng chỉ có khả năng đạt được một loại thủ dụ của hoàng phủ đạo tử, tiến vào kiếm chủng lựa chọn một cái kiếm thai bình thường mà thôi. Trước đó Hứa Linh Vân chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ có cơ hội tiến vào kiếm chủng, nhưng hôm nay Phương Hành tùy tiện nói là muốn cho nàng một đạo tiên kiếm thai, đơn giản như là ăn cơm uống nước. Cái phần kinh hỉ này quả thực quá kinh người đi. Dù là tính tình đạm mạc như Hứa Linh Vân cũng kinh hãi đến nhất thời không nói ra lời. Thanh Y Tiểu Phỉ thế vậy lại thấp giọng cười nói, tiểu thổ phỉ thật là hào phóng, vậy người thu đi. Năm thanh kiếm thai kia xác thực là tiên kiếm thai, chính là cơ duyên đỉnh phong trong huyền vực. Có nó thì ngày sau tu hành, lo gì không thể đột nhiên tăng mạnh chứ. Phương Hành nghiêng mắt liếc nhìn Thanh Y Tiểu Phỉ, đừng có nói xấu ta. Tai của ta thính lắm, nệ tình là đồng minh, ngươi lại giúp chiếu cố Linh Vân sư tỷ, vốn là cũng muốn cho ngươi một đạo, nhưng bây giờ ta giận, không muốn cho nữa. Thanh Y Tiểu Phỉ cười nói, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ cho ta. Phương Hành nghe xong nhảy dựng lên, không tranh thủ nịnh nọt ta, còn dám uy hiếp, ta thực không cho. Thầm nghĩ là vốn muốn tiết kiệm một thanh kiếm thai, giờ không cho nàng luôn. Nhao nhao, quy về nhao nhao. Nhưng mà cũng biết là các tu sĩ sắp công phá kiếm chủng, thời gian cấp bách, liền tranh thủ thời gian để cho Hứa Linh Vân và Kim Ô dung hợp hai thanh kiếm thai còn lại. Nhưng lúc này Thanh Y Tiểu Phỉ giải thích, Phương Hành mới biết năm thanh kiếm thai này không phân ưu quyết, bất luận là một đạo nào cũng có thể phát huy đến mức tận cùng, đều sẽ có được lực lượng để thành tựu chân tiên. Lúc trước hắn và Kim Ô suy đoán ngược lại có chút dư thừa. Vốn hắn còn có chút bận tâm là Kim Ô và Hứa Linh Vân không đủ thiên tư, sẽ không cách nào thành công dung hợp kiếm thai. Nhưng có Thanh Y Tiểu Phỉ thì mới phát hiện, đó căn bản không phải là vấn đề. Năm thanh kiếm thai có linh tính của riêng mình, chỉ là lúc này dùng kiếm thai làm hình thức để tồn tại. Linh tính này nó nằm ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, không có thần trí tuyệt đối, nhiều khi là nó lựa chọn dựa vào bản năng. Đối với kiếm thai ngủ say mà nói thì mục đích duy nhất là đợi tu sĩ đến thức tỉnh nó, lựa chọn nó. Và cái lựa chọn này, một là xem về tư chất, hai là xem tâm cảnh. Ở dưới tình huống tư chất không tầm thường, tâm tình đặc biệt tương ứng với kiếm thai, thì kiếm thai sẽ chọn dung hợp với tu sĩ. Mà tư chất chỉ là tư chất tiên thiên, không có quan hệ đến tu luyện hậu thiên. Tâm tình thì thông qua cưỡng ép đọc trí nhớ của tu sĩ để phán định, trí nhớ thì không thể giả vờ. Kim Ô nói tư chất của mình hoàn toàn không thành vấn đề, tin tưởng tràn đầy. Điểm này Phương Hành cũng tin. Dù sao gia hỏa kia được xưng là hậu đại của thượng cổ Tam Túc Kim Ô, rõ ràng là một con chim nhưng lại sinh ra cái chân thứ ba như nhân loại. Chỉ bằng vào điểm cổ quái này là có thể xác định nó không phải Kim Ô bình thường. Hơn nữa, nó giống như ở huyền vực đã nhận được cơ duyên đặc thù gì đó. Yêu khu cường hoành, tư chất lại càng thêm khó lường. Yêu khu ở đây nó tương tự như yêu thân ấy. Mà Hứa Linh Vân thì tư chất vốn không tầm thường. Nếu không lúc trước thì Thanh Điểu cũng sẽ không từ đống người chết phát hiện ra nàng, rồi đưa nàng đến Thanh Vân Tông. Chỉ là hôm nay đạo cơ của nàng chỉ là màu đỏ thượng phẩm. Đây không phải là bởi vì tư chất của nàng quyết định, mà là bởi vì thời điểm nàng ở linh động cảnh, tài nguyên quả thực không đủ. Đến nỗi mà thời điểm ngưng kết đạo cơ, tiềm lực không thể phát huy hoàn toàn. Dù sao trong giới tu hành, tài nguyên làm trọng, tài nguyên nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tu hành. Bất quá điểm này không thành vấn đề. Trên người ba gã thí bộ thủ này có 4 viên đan dược, phong ấn tiên huyết. Theo như lời bọn hắn nói, ăn vào có thể tạm thời che giấu được tiên kiếm thai. Trước dung nhập chúng vào cơ thể, 4 giọt máu tươi này vốn là ba người bọn họ cộng thêm Lôi Cửu, mỗi người một giọt. Dự phòng phát sinh sự tình gì bất chắc, nhưng Lôi Cửu thì đã bị Phương Hành giết. Ba người bọn họ mỗi người nuốt một giọt, hôm nay còn một giọt, vừa vặn đưa cho Hứa Linh Vân. Như vậy có thể sáp nhập kiếm thai vào trước. Mặc dù ngày sau có chút phiền phức, nhưng đó cũng là vấn đề của sau này. Hơn nữa Thanh Nhi Tiểu Phỉ nói, kiếm thai lựa chọn tu sĩ, ngoài trừ thiên tư và tâm tình, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên kỳ thực chính là thời cơ và nhân duyên. Phàm là tu sĩ có thể tới trước mặt kiếm thai thì đều trong cõi tối tăm có duyên với kiếm thai. Cái này thì không cần phải nói, mà thời cơ chính là thời cơ tu sĩ tiến vào trước mặt kiếm thai. Đến càng sớm thì duyên càng sâu, tới càng muộn duyên càng cạn. Đợi kiếm thai chọn chủ thì không còn cơ duyên nữa. Hứa Linh Vân và Kim Mô đã trở thành sinh linh thứ nhất thành kính dung hợp kiếm thai. Đây cũng là cơ duyên của bọn hắn, so với thiên tư và tâm linh thì mạnh hơn nhiều. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, dung hợp kiếm thai không phải là việc khó. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng làm cho Phương Hành phiền muộn. Rõ ràng mình là người đến sớm nhất, thiên tư cũng không tính là chênh lệch. Nhưng hết lần này tới lần khác, cả năm thanh kiếm thai kia đều cự tuyệt mình. Đậu má, tâm tình của ta kém đến như vậy sao? Nghĩ đến đây hắn lại nhìn không được mà cân nhắc. Hắc kiếm mà mình dung hợp, rốt cuộc là cái quái thai gì? Những kiếm thai khác đều là ngươi thu sao? Thấy Đại Kim Ô và Hứa Linh Vân thu đi kiếm thai, Phương Hành và Thanh Y Tiểu Phỉ cũng không tiện quấy rầy đi ra cửa đại điện để phòng ngự. Thanh Y Tiểu Phỉ nhìn Phương Hành, con mắt dưới mặt nạ tỏa sáng. Phương Hành suy nghĩ thoáng qua một chút, cười hăng hắc. Cho ngươi một đạo tiên kiếm thai cũng là không tệ rồi. Những cái này mà ngươi cũng muốn chia sao? Thanh Y Tiểu Phỉ nói. Ngươi thực sự là cái tính tình tiểu nhân. Ta nói muốn thu kiếm thai của ngươi khi nào? Con mắt của Phương Hành sáng lên. Ngươi không cần ư? Trong thực tế thì hắn có ý định là cho Thanh Y Tiểu Phỉ một tiên kiếm thai. Một là hắn giữ lại cũng vô dụng. Dù sao thì bị ép cũng tốt mà chủ động cũng được. Kiếm thai màu đen đã dung hợp rồi, hắn sẽ không cách nào lựa chọn kiếm thai khác. Còn nữa chính là trên tay hắn còn có nhiều kiếm thai bình thường phải xử lý. Mà hôm nay tình huống của mình lại không quá tốt, đang cần một sự trợ giúp cường đại. Cũng chính vì vậy hắn mới có ý định chia tiền kiếm thai cho Thanh Y Tiểu Phỉ để cố gắng đề nghị kết minh. Chỉ có điều là nghe Thanh Y Tiểu Phỉ nói không muốn, trong lòng hắn lại nở hoa, thầm nghĩ là còn có chuyện tốt bậc này sao? Thanh Y Tiểu Phỉ thán vui vẻ như vậy, nhịn không được mà nói. Ta không muốn là bởi vì ta đã có kiếm thai để ôn dưỡng. Bất quá tiên kiếm thai, ngươi phải cho ta một đạo, bởi vì ta muốn mang cho một người. Phương Hành nghe xong kinh ngạc nhìn Thanh Y Tiểu Phỉ. Một là nghe nói kiếm thai không phải đã tuyệt tích khỏi Thiên Nguyên Đại Lục rồi sao? Vì sao Thanh Y Tiểu Phỉ lại có kiếm thai để ôn dưỡng? Bất quá hắn và Thanh Y Tiểu Phỉ rất ăn ý, chỉ cần đối phương không nói, thì một phương khác sẽ không tìm tòi bí mật của đối phương. Cho nên hắn đợi một chút thấy Thanh Y Tiểu Phỉ không có ý giải thích. Cũng chỉ có thể uể oải nói, mặc kệ người lấy làm gì, tóm lại, lấy vẫn là lấy. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nở nụ cười, ta muốn thay ngươi mang cho một người khác. Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn nàng, Thanh Nghi Tiểu Phỉ thở dài, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Việc này sau lại nói, xem ra, ngươi không cách nào ở trước khi các tu sĩ đến mà ly khai rồi, lo nghĩ biện pháp mà giải quyết những tên phẫn nộ kia đi. Phương Hành ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy dưới màn sương mù bao phủ, xa xa có hai đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Trong đó một đạo cưỡi thiền mã khoác trường bào uy phong lẫm lẫm, không cần nhìn cũng biết đây chính là Tây Mạc, Tứ Kiệt Hàn Gia Tử. Mà bên cạnh hắn còn có một người quỷ khí tùm, chính là Lệ Anh. Phương Hành, cái tên hỗn đản này, vừa rồi ta còn nghĩ thời điểm đánh trận pháp, vì sao chỉ thấy khói đen mà không thấy ngươi? Nguyên lai tên hỗn đản người đã trộm tiến vào trước, ngươi không thấy, phụ lòng chúng ta như vậy. Những người đều liều mạng đi theo dưới đại kỳ của ngươi đánh vào kiếm chủng hay sao? Ngay cả mình hữu của mình mà cũng lừa bịp, bản thái tử quả thực là khinh bỉ ngươi. Oa nha nha, mau giao kiếm thai ra đây, nếu không bản thái tử làm thịt ngươi. Lệ Anh một bên bay đến một bên la to, phẫn nộ cỡ nào không cần nói cũng biết. Nhưng hắn phẫn nộ là rất bình thường, vô luận là ai trải qua chuyện này, đoán chừng thì cũng muốn chấm chết Phương Hành. Rõ ràng tiểu hỗn đản này kéo kỳ, dẫn các tu sĩ cùng nhau đến đánh kiếm chủng, phân chia kiếm thai. Kết quả hắn lại để tu sĩ chia sẻ lực chú ý của người trấn thủ kiếm chủng, còn mình thì vụng trộm tiến vào. Đây không phải là để cho người khác giúp hắn đánh nhau, cuối cùng thành giỏ chúc múc nước sau. Cái này thật quá đáng giận, ngay cả quỷ cũng không nhịn được. Tây Mạc Hàn Anh phóng ngựa như điên chạy đến không nói gì, nhưng nhìn một thân sát khí thì hiển nhiên không có chút hảo ý nào. Thực lực hai người bọn họ rất mạnh, lại liên thủ phá vỡ một cái khe hở để xông vào, lại xuyên qua lực lượng phòng ngự, sớm hơn tu sĩ khác một bước tiến vào kiếm chủng. Vốn định là tuyển một kiếm thai thần dị, không nghĩ tới nhìn thấy chỉ là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có. Trong nội tâm không giận mới là lạ, sát ý cũng đã có sẵn rồi. Hai người này đều là nhân kiệt, cho dù Phương Hành ở thời điểm đỉnh phong muốn thắng hai người bọn họ cũng không phải là chuyện dễ. Hôm nay lại bị thương, đối phó với thịnh nộ của hai người, quyết là không địch lại. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cũng phát hiện điểm này, cười hi hi tránh qua một bên. Họa này cũng không nhỏ nha, giải quyết đi, tự mình giải quyết đi, để ta xem người có biện pháp gì. Nhìn bộ dạng kia thì tự ý là cố ý không giúp, để xem Phương Hành làm sao bây giờ. Phương Hành liền Thanh Nghi Tiểu Phỉ một cái cũng minh bạch tâm tư của nàng, trong nội tâm có chút khinh bỉ, thậm chí mang các loại chuyện nhỏ nhặt này đến để thử ta. Hôn đản này thật quá coi thường mình rồi. Nghĩ tới đây hắn nhìn Lệ Anh và Hàn Gia Tử chẳng những không lùi bước, ngược lại nổi giận đùng đùng nghênh đón, cách vài chục trượng đã giống to. Tại sao bây giờ hai tên hỗn đản các người mới tới? Hắn gầm lên giận dữ lớn tiếng dọa người, làm Lệ Anh và Hàn Anh chấn động, cuối cùng cũng không có động thủ. Bất quá bọn họ không phải người ngu, đều nổi giận đùng đùng nhìn Phương Hành như đang đợi hắn giải thích. Phương Hành thì lại càng phẫn nộ, khẽ đảo túi chữ vật, bà thiếu bộ thủ bị hắn ném ra, bực tức nói: bà tên hỗn đản này buông tha chấn thủ, chạy vào kiếm chủng muốn mang theo bà đạo tiền kiếm thai mà ly khai. May mắn là ta đã nhìn xấu, âm mưu sớm, nhanh chóng xông vào cản lại. Nếu không, chờ các ngươi phá vỡ trận pháp mà xông vào, thì một sợi lông cũng không còn, còn muốn kiếm thai hay sao? Ba người này muốn mang kiếm thai đi. Hàn Anh Lệ Anh nhìn thấy đám người Hỏa Vân, Đãng U và Hắc Triều, thiếu bộ thủ, ánh mắt cũng là lẫm nhiên. Khó trách thời điểm đánh kiếm chủng, thời điểm ban đầu thì khó khăn, nhưng sau đó lại cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên lai là ba người này đã buông tha chấn thủ, có ý định mang theo kiếm thai bỏ chạy. Nói vậy thì thật đúng là quá nguy hiểm rồi. Nếu như hao hết thiên tân vạn khổ xông vào, kết quả lại phát hiện tất cả kiếm thai đều đã bị mang đi. Như vậy mọi người có thể nói là cái được không bù nổi cái mất, lỗ lớn rồi. Vậy người lẻn vào đây trước, vậy sao không thông báo với chúng ta một tiếng? Lệ Anh suy nghĩ vẫn là tức giận hỏi. Hắn và Hàn Anh không phải là người ngu, tự nhiên không tin là Phương Hành sớm tiến vào, chỉ là vì ngăn cản ba gia hỏa này mang kiếm thai đi. Theo bọn hắn phỏng đoán thì hơn phân nửa là hỗn đản này muốn mang tất cả kiếm thai đi, nhưng ngẫu nhiên đụng phải ba tên thiếu bộ thủ cũng có ý định mang theo kiếm thai mà thôi. Đương nhiên, chân tướng xác thực cũng là như vậy. Nhưng Phương Hành nghe xong lại tự hồ nhận phải sự vũ nhục thật lớn, bực tức nói: quỷ hoa tử, ta phắc tổ tông 18 đời của ngươi. Lệ Anh nghe xong bó tay, nhảy dựng lên nói: người nhàn rỗi không có việc gì làm, phắc 18 đời tổ tông của ta làm gì? Phương Hành nói: bởi vì ngươi dám hoài nghi ta, còn mẹ nó, thiệt thòi là ta còn để cho các ngươi mỗi người một đạo tiên kiếm thai, các ngươi không chỉ không cảm tạ ta, là còn dám đến chất vấn ta. Hai tên hỗn đản các ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Cờ hiệu đánh kiếm chủng là tiểu gia đánh ra, kích động tu sĩ cũng là tiểu gia làm. Hai người các ngươi bất quá chỉ đi theo góp vui mà thôi, sự tình gì cũng là tiểu gia gánh vác, các ngươi còn có mặt mũi nhảy ra nói sao? Quỷ hoa tử, ngươi nói ta mắng ngươi có đạo lý hay không? Những lời này của hắn nói ra lẽ thẳng khí hùng, lòng đầy căm phẫn, làm Lệ Anh cũng phải ngượng ngùng. Bất quá hắn nói cũng có chút không thực, trên thực tế thời điểm hắn định lộ chân thân cũng đã nói qua ý nghĩ là mình muốn kéo cờ đánh kiếm chủng, hơn nữa bảo Lệ Anh ở thời điểm phù hợp kích động tu sĩ. Chỉ có điều là sự tình phát triển ngoài ý định, lúc ấy không nghĩ tới Hàn Gia Tử cũng ở trong loạn thạch cốc. Hơn nữa người này bình thường ít nói, nhưng lúc đó lại giục ngựa dẫn đầu, trở thành người thứ nhất hưởng ứng Phương Hành. Mà hết lần này tới lần khác, cách làm này của Hàn Anh là hắn tự nguyện, Phương Hành không hề thương lượng qua với hắn, bởi vậy Hàn Anh không dám kể công. Đơn giản mà nói sự tình đánh kiếm chủng kia, xác thực Phương Hành chiếm đại công. Bất quá nếu không có Lệ Anh và Hàn Anh tương trợ thì cũng không làm xong chuyện này. Nhưng bây giờ sao có thể không tranh công khoe thành tích? Phương Hành thể hiện độ dày của da mặt, trực tiếp đoạt sạch công lao, nói Hàn Anh và Lệ Anh không đáng một đồng, quả thực là không có mặt mũi nào chống đỡ. Hơn nữa hai người đều chuẩn xác nghe được Phương Hành nói, lưu cho các ngươi mỗi người một đạo tiên kiếm thai. Trong nội tâm không khỏi kích động, khổ cực đánh kiếm chủng như vậy là vì cái gì? Không phải là muốn một đạo tiên kiếm thai sao? Vốn cho rằng sẽ cùng các tu sĩ đại chiến một trận mới có thể cướp được một đạo. Hôm nay tiểu tử này lại chuẩn bị sẵn cho họ rồi sao? Trong lúc nhất thời hai người không kịp tranh luận, Lệ Anh vội hỏi, kiếm thai ở đâu? Phương Hành cười lạnh nói, ở trên người ba tên hỗn đản này, dùng bí pháp để chóc ra là có được tiên kiếm thai nguyên vẹn. Không tin các người điều tra thử xem. Đương nhiên, có thể chóc ra hay không thì phải xem vào bản lĩnh của các người. Ta mới không thèm quản tới. Nghe hắn nói vậy, Hàn Anh và Lệ Anh đại hỉ cùng nhau nhìn tới, mắt lộ tinh quang. Lệ Anh tính tình gấp gáp muốn tiến lên bắt một người xem xét. Nhưng lúc này Phương Hành lại ngăn cản trước mặt. Cười lạnh nói, chậm đã. Hai tên hỗn đản các người hoài nghi ta. Lại không xuất lực, liền muốn nhẹ nhàng đạt được kiếm thai như vậy sao? Nghe được lời này, sắc mặt của Hàn Anh và Lệ Anh nhất thời biến đổi, tâm tình phức tạp. Hai người bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị ra tay cướp đoạt kiếm thai, nhất là Lệ Anh, thiên phú dị bẩm, thân thức cường đại, còn mạnh hơn Phương Hành lúc này, sớm đã cảm giác được trạng thái Phương Hành không tốt. Chỉ sợ bất luận ai trong hai người bọn họ cũng có đủ đánh bại Phương Hành, lại càng không cần nói hai người liên thủ. Chỉ là dưới loại tình huống này, trực tiếp cường đoạt thì lại không quá tốt. Phương Hành tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của hai người họ, tâm niệm vừa động. Ba đạo phi kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, chỉ vào mi tâm của ba tên thiếu bộ thủ, y cười lạnh. Hai tên hỗn đản các người cũng không nên sằng bậy. Một kiếm này đâm xuống thì sẽ đoạt mạng của bọn hắn, mà chỉ cần bọn hắn chết thì kiếm thai sẽ bỏ chạy. Các ngươi thì ngay cả một sợi lông cũng không chiếm được đâu. Hàn Anh và Lệ Anh dùng mình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời bầu không khí khắc nghiệt, Hàn Anh mở miệng. Làm sao mới có thể cho chúng ta? Lúc này Phương Hành cười lạnh. Hai người các ngươi trên cơ bản không xuất lực gì, vô duyên vô cớ chia thứ tốt cho các ngươi, không phải là thói quen của ta. Bất quá ta là người lương thiện, cũng không tính toán chi li với các ngươi. Ai bảo ta nhìn các ngươi thuận mắt chứ? Như vậy đi, chúng ta lấy thổ làm hương, tế bái thiên địa, kết làm huynh đệ có được không? Hàn Anh và Lệ Anh nghe vậy, trong mắt thiếu chút rớt cả ra ngoài, đều ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành nở nụ cười. Sau khi kết nghĩa, mọi người đều là người một nhà, không quản các ngươi có xuất lực hay không, thì phân kiếm thai cho các ngươi cũng là chuyện bình thường. Bất quá về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đấy. Lời này còn chưa hết, Lệ Anh đã lắc đầu như chống bỏi cười nói. Nói thật, ta với Phương đạo hữu vừa quen mà như đã thân, so với thân ca ca còn muốn thân hơn. Kết nghĩa làm huynh đệ, đại là cầu còn không được. Bất quá hiện tại kết nghĩa không phải có chút vội vàng, vẫn là sau khi ly khai huyền vực rồi lại nói. Đến lúc đó nhất định sẽ mời Phương đạo hữu đến Nam Cương, rồi mời các vị tiền bối chứng kiến. Nói đi nói lại chính là không chịu đáp ứng. Lệ Anh cũng không phải người ngu, làm sao dám kết bái với Phương Hành vào lúc này. Sự tình kiếm chủng truyền ra, Phương Hành là tử địch của Hoàng Phủ Gia. Có thể tưởng tượng Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ toàn lực đuổi bắt hắn. Ngay cả người có quan hệ tới hắn cũng bị liên quan. Đây là một gã ôn thần, cùng hắn phủi sạch quan hệ còn không kịp. Ai dám đến mà kết với chả là bái. Đến lúc đó phàm là lộ ra chút tiếng gió thôi, Hoàng Phủ Gia truy vấn đến cùng, mình có thể sống sót hay không? Hàn Anh cũng chậm rãi lắc đầu không đáp ứng. Phương Hành thấy thế giận tím mặt. Vốn nghĩ cho các người chút chỗ tốt, nhưng hai tên hỗn đản các người lại xem thường ta sao? Tốt, các người đã xem thường ta không chịu kết bái, vậy chúng ta liền giải quyết việc chung. Ta và các người vô thân vô cố, dựa vào các gì cho các người tiền kiếm thai, các người cút đi, kiếm thai này ta cũng sẽ hủy mà không giao cho các ngươi. Hàn Anh và Lệ Anh nghe vậy, ánh mắt đều lạnh lẽo, tâm tư di động quấy định ra tay. Hắc hắc, hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của các ngươi. Bất quá các ngươi tưởng rằng ăn chắc được ta sau, Phương Hành cày lạnh. Sau khi ta giết ba người này xong muốn rời đi, thì các ngươi ai có thể ngăn cản được ta? Nghĩ tới vạn linh kỳ cùng với tốc độ kinh khủng của Kim Ô, Hàn Anh và Lệ Anh biến sắc, bọn họ xác thực nghĩ đến nếu như cưỡng ép ra tay, Phương Hành tất nhiên sẽ gọi về vạn linh kỳ, cộng thêm Kim Ô và Thanh Nghi tiểu phỉ. Cho dù Phương Hành không địch lại hai người bọn họ thì khả năng đào tẩu vẫn trên 7-8 thành, mà bọn hắn cuối cùng sẽ rơi vào kết cục chả thu hoạch được gì, uổng phí công lao một hồi. Bởi vì như vậy hai người cưỡng ép nhịn xuống. Rõ ràng cảm giác là sự tình cực kỳ đơn giản, nhưng lúc này lại có quá nhiều vật cản tay cản chân, cực kỳ khó làm. Đột nhiên ầm một tiếng, đại địa chấn động, ở phương hướng đông nam mây đen bồng bềnh, chung quanh kiếm chủng linh quang bắn ra bốn phía, xoắn lên từng đạo quái phong. Đó là đại trận ở chung quanh kiếm chủng bị công phá. Các tu sĩ đánh vào kiếm chủng, và vạn linh kỳ mênh mông lao vào như thiên quân vạn mã, uy thế vô song. Thời gian không còn nhiều lắm, nếu như không có kết bái, muốn kiếm thai thì lấy ra chút thành ý đi. Vừa thấy các tu sĩ vọt tới, Phương Hành cực kỳ bình tĩnh, như cười như không nhìn Hàn Anh và Lệ Anh. Thành ý gì? Hàn Anh dứt khoát nhìn Phương Hành mà hỏi, Phương Hành cũng đáp lại cực kỳ dứt khoát. 1.000 linh tinh, một cái tiên kiếm thai. 1.000 linh tinh, Lệ Anh giống lên như con mèo bị dẫm phải đuôi. Phương Hành cười lạnh, đây là tiên kiếm thai, ngươi cảm thấy đắt sao? Lệ Anh tức đến hồn hển, tiên kiếm thai giá trị vô lượng, đừng nói 1.000 linh tinh, cho dù 1.000 linh tinh thì cũng không đắt. Chỉ là 1.000 linh tinh là một khoản tiền rất lớn, bọn hắn lấy đâu ra? Tất cả những thứ đáng giá trên người cùng với những thứ đoạt được từ trên huyền vực, toàn bộ giao ra, có thể gom góp đủ số này. Nhưng hắn làm sao cam lòng lấy tất cả cơ duyên ra để đổi lấy một thanh kiếm thai. Lệ Anh cũng coi như hiểu rõ, tiểu ma đầu kia kéo nhiều chuyện tới như vậy, kỳ thật là muốn ép hai người bọn họ đưa tiền đổi kiếm thai. Nếu từ đầu đưa ra điểm này thì hai bọn họ tất nhiên không để ý tới trực tiếp ra tay đoạt. Nhưng nói nhăng nói cuội một hồi, hai người đã không dám động thủ, chỉ là nghĩ cách làm sao giải quyết vấn đề. Xa xa quần tu đang tuôn tới giống như nước thủy triều, mà Phương Hành thì thảnh thơi vui cười không xem ra gì. Lệ Anh gấp đến xoa tay, Hàn Anh bỗng nhiên nói, ta không có 1.000 linh tinh, ngay cả Hàn gia chúng ta cộng lại cũng không đáng 1.000 linh tinh, cho nên ta mua không nổi rồi, ta chọn kết bái với người. Người kết bái với ta? Hàn gia tử nói lại làm cho Phương Hành ngây ngốc một chút, chỉ vào cái mũi của mình hỏi lại. Trong lòng hắn có chút cảnh giác, cái gọi là kết bái bất quá là hắn muốn bức hai tên hỗn đản kia, cho nên mới cố ý nói ra, sớm chắc chắn là bọn hắn không dám. Cũng chính vì bọn hắn không dám thì mình mới có thể mượn cơ hội khóc lóc om sòm để bọn hắn phải trả tiền mua kiếm thai. Cái này vốn là một cái hố được đào sẵn. Thật không nghĩ tới là Hàn Anh lại đồng ý kết minh với mình. Nếu như Hàn Anh không phải là kẻ ngu thì nhất định là có âm mưu. Mà theo Phương Hành thì Hàn Anh tuyệt đối không ngu. Thực lực của tên hỗn đản này đã cường đại làm người lại âm tàn. Tục ngữ nói là chó cắn người thường nó không sủa. Hắn chính là một nhân vật điển hình cho cái dạng mà chó cắn người một nhát nhưng có thể đau 3 năm. Làm sao mà ngốc được. Vậy thì nhất định là phải có âm mưu. Trên thực tế ngay cả Lệ Anh cũng có chút khó hiểu nhìn sang Hàn Gia Tử. Không rõ vì cái gì mà đối phương nói vậy. Hàn Gia Tử nhìn Phương Hành, nói rõ ràng một chút. Sau khi kết nghĩa, ở trong kiếm chủng ta giúp ngươi, ở trong huyền vực, dưới tình huống không lộ thân phận ta cũng giúp ngươi. Ra khỏi huyền vực, lúc Hoàng Phủ Gia đuổi giết ngươi thì ta không biết ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể tránh được Hoàng Phủ Gia đuổi giết, ngay sau gặp lại, Hàn Anh ta sẽ thực sự trở thành huynh đệ kết nghĩa của ngươi, phúc họa cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nghe lời này của hắn, Lệ Anh tinh tế suy nghĩ, con mắt không khỏi sáng lên, mà đáy lòng Phương Hành thì xì một tiếng, thầm mắng là gia hỏa này thật là giỏi tính toán, cũng khó trách là hắn sẽ kết bái với mình, thì ra đã tính toán quan hệ lợi hại rõ ràng. Ở dưới tình huống không đưa tới tai họa thì hắn sẽ giúp, nhưng mà có khả năng đưa tới tai họa thì nói thẳng là sẽ giả bộ không quen. Cái này thực sự là hành vi của bậc tiểu nhân. Bất quá nói ra rõ ràng như vậy thì tuy là hành vi tiểu nhân nhưng là chân tiểu nhân. Ngay cả Lệ Anh cũng cười nói, ta cũng đồng ý kết bái, điều kiện tương tự. Phương Hành giận dữ mắng, kết bái còn nói điều kiện sao? Nghĩ là ta cần hai người các ngươi lắm sao? Hàn Anh nói, không nói điều kiện, ngược lại rất giả dối. Lệ Anh cười cười, đúng vậy, không phải hỗn đản người cũng tính toán chúng ta sao? Phương Hành trợn trắng mắt không nói gì được. Thanh nghi tiểu phỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt thì trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Xa xa quần tu đang chạy đến, càng lúc càng gần, thời gian như lửa xém lông mày. Trong lòng Phương Hành lúc này cũng tính toán cực nhanh. Cuối cùng hắn cười nói, vậy thì kết nghĩa. Dứt lời hắn lấy ra một cái thẻ ngọc nhỏ tinh huyết vào. Phương Hành ta muốn cùng hai hỗn đản kia kết nghĩa. Bọn hắn nhát gan, người lại vô dụng. Cho nên lúc ta đối phó Hoàng Phủ Gia cũng không trông cậy vào bọn hắn. Nhưng sự tình không dính tới Hoàng Phủ Gia, ta ra lệnh một tiếng, nếu như bọn hắn không rút, thì sẽ bị trời giáng ngũ lôi, ruột xuyên thủng bụng, tu vi mất hết, sống không bằng chết, cuối cùng rơi xuống địa ngục, thần hồn phai mở không được siêu sinh, cho dù có siêu sinh thì cũng biến thành heo thành chó, bị người ta mổ thịt mà ăn. Những lời này làm cho Lệ Anh và Hàn Gia Tử nghe được mà choáng váng. Đây con mẹ nó là kết nghĩa với nhau, hay là nguyền rủa nhau vậy? Lệ Anh vội vàng nói, đừng nói chúng ta, ngươi thì sao? Phương Hành nghe vậy không phải bỏ thêm một câu, ta sẽ cho bọn hắn một đạo tiên kiếm thai. Nghe được lời này, Hàn Anh và Lệ Anh không nhiều lời nữa. Phương Hành thề xong ném thẻ ngọc cho Hàn Anh, Hàn Anh cầm lấy nhỏ tinh huyết vào mà nói. Hiện tại ta không thể trêu vào Hoàng Phủ Gia, lần này không giúp, nhưng trừ dịp này thì sự tình phúc họa khác cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Thẻ Thề xong lại đưa thẻ ngọc cho Lệ Anh. Lệ Anh cũng thề. Cuối cùng thẻ ngọc về tay Phương Hành. Phương Hành thu hồi thẻ ngọc, lại cầm ra hai tấm thẻ ngọc phục chế, phân biệt giao cho Hàn Anh, Lệ Anh. Lệ Anh nhận lấy thẻ ngọc mới cảm thấy buông lỏng, cười nói: bản thái tử lớn như vậy còn chưa từng cùng người ta kết bái qua, bây giờ kết bái xong thì phải dùng tuổi để phân trưởng ấu. Bản thái tử năm nay 13, các người bao nhiêu? Hàn Anh thản nhiên nói: 24. Lúc này Phương Hành mở miệng: ta 31, ta là lớn nhất, các ngươi là tiểu đệ cho ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong phần sau. Có thể nói là mỗi cái phần truyện về Phương Hành này nghe nó cực kỳ dân dã mà nó đúng tính cách. Thực sự làm người thì ai cũng muốn dành phần lợi cho mình. Có những ông mà cứ ra mà xưng chính nghĩa thì lại bây giờ không tin lắm, bởi vì thường thường mấy thằng mà nó hay nói đạo lý thì nó sống cũng như đạo lý vậy. Thế nên là bây giờ nói chung anh em là cứ phải sống thật với nhau, tính thẳng thì nó mới dễ chơi, chứ còn lòng vòng thì mẹ khó chơi lắm. Nói thật là những cái thằng mà nó lòng vòng mà nó hay khách sáo ấy, tôi cũng không thích lắm. Mặc dù tôi thì bây giờ tôi cũng không dám ghét, nhiều người ghét nó xong mẹ nó ghét mình còn nhiều hơn thì cũng tội thân ra. Tại vì giữa ban đầu nhá, khi cái thời điểm mà mình còn trẻ một chút đấy các bạn, thì có thể là mình thấy có nhiều đứa nó đáng ghét vãi đái luôn. Và nói thật là không có cái từ gì có thể miêu tả, tức là kiểu là dù nó không làm gì thôi, mình nhìn nó mình đã thấy đáng ghét rồi. Thế nhưng mà khi mà đến cái độ tuổi của các bạn trầm lại một chút, tất nhiên là ví dụ như cái trực quan của mình ấy, tức là cái cách nói chuyện này, cái phong thái làm việc và cái tính cách của người nào đó để cho mình tiếp xúc, mình sẽ ghét nó. Chắc chắn sẽ có người ghét người thích, tức là bạn sẽ thích một số đối tượng, ghét một số đối tượng. Và ở thời điểm các bạn còn trẻ thì cái ghét đấy có thể các bạn sẽ thể hiện trực tiếp ra và làm đối phương ghét ngược trở lại mình, đúng không? Nhưng mà khi các bạn đến độ tuổi trung niên rồi, các bạn ghét, các bạn cố gắng giữ trong lòng ấy, mình đối xử nó vẫn bình thường thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn còn trẻ thì các bạn là ngoại trừ có bố mẹ ra thì các bạn độc thân một mình thôi. Nó không có quan hệ lợi hại lợi ích gì ở trong đấy cả. Thì các bạn cũng chưa có sự nghiệp, cũng chưa có công ăn việc làm gì. Nhưng khi các bạn đến tuổi trung niên, các bạn có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc ấy. Khi mình ghét một người thì mình cố gắng mình để cho cái ghét đấy nó từ ghét nó trở lại thành bình thường đi. Có thể là đôi khi mình không thích người ta, nhưng mình cũng cố gắng mình không nghĩ đến vấn đề đó và cũng để cho cái mọi quan hệ nó trở lên bình thường. Tức là gì? Có một cái đối tượng đấy mình ghét nó nhưng có thể lúc đó nó không ghét mình nha. Nhưng khi các bạn thể hiện ra là các bạn ghét nó thì chắc chắn là người ta không thể nào đi thích một cái người ghét người ta được. Thế rồi là ở trường hợp này tôi đã từng gặp một trường hợp luôn. Tức là gì? Cái thằng này mới đầu tôi ghét nó vãi lúa luôn. Tại vì một là nó hỗn. Tức là khi mà ngồi ăn cơm uống rượu với anh em, tất nhiên đầu tiên nó không phải là cái nhóm chơi với tôi mà nó là một nhóm khác, nhưng mà nó chơi với một thằng bạn trong nhóm của tôi. Thì là nó hỗn lắm, nó uống rượu rồi nó chả quan tâm anh em gì cả. Mà thằng đéo nào cũng uống được 3 chén rượu và thằng đéo nào cũng là thằng hết. Thế là mới đầu mình ghét thằng đấy lắm. Mỗi lần uống rượu mà rủ tôi đi ấy, mà tôi thấy thằng đấy tôi phải hỏi nó có đi không, nó đi thì tôi đéo đi, kiểu như thế. Thế nhưng mà một lần thì bất ngờ là tức là như này. Mình thì lúc đấy mình cũng chưa có dịp là ngồi lâu với nó, tại vì thường thường là thằng đấy nó uống được khoảng vài tơn là nó gục rồi, hoặc là nó té đi chỗ khác rồi. Thế có một lần thì nó với mấy thằng bạn nó kéo đến cái chỗ bọn tôi ngồi nhậu với nhau. Nói thật là tôi ấn tượng với tôi là luôn luôn không tốt. Một là cái mặt thằng đấy nó kiểu nó mặt thỏ mỏ rơi các kiểu, là mình nhìn là mình đã không ưa rồi. Tại vì cái kiểu những dạng người như vậy nó lại thường thường không phải là người thật thà, kiểu như thế đấy. Đấy là một trong cách xem tướng. Thế nhưng mà đến khi mà có một lần nó đến kiểu uống rượu ở cái khu chỗ bọn tôi ấy, cái khu đấy nó có bộ đội, thì là đến đấy anh em nhậu xong thì thằng này nó say sớm, đại khái là nó cũng uống không nhiều đâu, nó chỉ uống được khoảng tầm chục chén, hai chục chén là nó say bố nó rồi. Thế là nó quặt quẹo nó ra một góc nó nằm, thì là mấy anh em xong thì kiểu uống xong thì cũng chia ra từng chỗ ngủ ấy. Thế nhưng mà mình thì mình không say, tại vì cái đội đấy thì nó chưa đủ tầm để mà uống say được cái tôi, mặc dù là đội đấy nó hồi đấy thời điểm đỉnh cao phong độ, cái tầm quất một lít rượu, lít rưỡi rượu là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ thì nửa lít là say cả cháy rồi. Thì là mình không say, nhưng mà mình kiểu là mình sau khi uống rượu xong thì mình còn ngồi hát karaoke tại nhà, không phải quán đâu. Thế xong là mình còn hát karaoke rồi còn ngồi đánh bài với mấy anh em ấy. Thế thằng lúc bọn tôi ngồi đánh bài thì thằng kia nhá, ông ạ, bình thường nó uống rượu thì kiểu cái thái độ của nó lúc nó uống rượu thì nó chỉ nó cà giỡn ấy. Nó ngông nghênh mà cái mặt của nó thì nó đã không được đẹp mặt cho lắm, thì mình nhìn nó cứ vẻ ngứa mắt ấy. Nhưng mà đến lúc bọn tôi ngồi đánh bài rồi thì cũng có 4-5 anh em gọi là say rượu nằm ngả nằm ngớn mỗi thằng một nơi ấy. Đến lúc thằng này nó say sớm nhất, nhưng mà nó tỉnh dậy sớm nhất, nó đi nó dìu từng thằng một vào giường, xong bắt đầu là nó mắc màn mắc miếc lên cho mọi người ngủ, xong đó là nó quét dọn, nó thu dọn toàn bộ bát đĩa ra ngoài, nó rửa hết, sau đó nó vào nó pha chè, nó vào nó phục vụ bọn tôi ngồi đánh bài. Xong là đến lúc đấy thì tỉnh hết mà, những cái thằng nào mà chưa say thì vẫn còn tỉnh, còn thằng này thì nó say sớm nhất, nó tỉnh sớm nhất, nó tỉnh hết và ngồi nói chuyện tâm sự các thứ. Thì ra là ở nhà nó là nó không những là con trai duy nhất trong gia đình nhưng mà lại không được hưởng cái niềm vui mà mọi người gọi là ưu tiên cho ông trai độc nhất, mà là bố mẹ nó đau ốm là nó cũng phải đi làm xong về chăm bố mẹ, xong em nó đi học nó cũng phải gánh cái tiền học của em nó, phải nói nó cực kỳ vất vả. Nhưng thằng đấy nó lúc nào nó cũng yêu đời, chỉ có lúc là gọi là nó kiểu là được ngồi uống rượu thì nó mới mới phát tiết ra cái mà nó bị dồn nén, cái công việc nó áp lực quá nó bị dồn nén ấy, nên là ai cũng quý nó, nên là biết được cái hoàn cảnh nó ai cũng quý. Thì mình lúc đấy mình chơi nó mình đâu có hỏi han gì hoàn cảnh, mình đâu có biết nó đâu, ấn tượng ban đầu của mình nó rất xấu, nên là may mà mình chưa có thể hiện ra là mình ghét nó, chứ nếu mình thể hiện ra ghét nó thì chắc chắn là nó sẽ ghét ngược lại mình, các bạn hiểu không? Thì tự nhiên mình mất đi một cái mối quan hệ mà thực ra cái đấy nó không cần thiết lắm. Có nhiều thằng thì mình tiếp xúc với nó rồi thì hai bên nó sẽ càng ngày càng ghét nhau, nhưng mà có những người thì mình sẽ cải biến quan niệm về người ta khi mà người ta hiểu mình, hiểu được con người của người ta. Nhưng mà có những người mà đã chót hai bên ghét nhau rồi thì có biết về nhau thì cũng chẳng có thay đổi được cái gì cả, cho nên là càng gọi là bỏ qua được thì càng tốt thôi. Hôm nay thì hơi tâm sự dài với anh em tí, tại vì hôm nay cũng bất ngờ thằng dở nó nhắn tin cho tôi lâu lắm rồi, tại vì nó thì cũng bận rộn, tôi biết là công việc nó bận, mà cái số thằng đấy nó quái oăm đéo chịu được. Cái lúc mà nó chưa lấy vợ không ạ, nó là phải lo cho bố mẹ nó rồi, phải lo cho cả em nữa. Xong đến lúc em nó đi lấy chồng thì nó cũng may mắn là hỗ trợ được cho một tí. Nhưng mà đến lúc nó lấy vợ rồi thì mẹ vợ nó cũng gần như là thất nghiệp ấy, đâm ra nó phải lo thêm cho vợ cho con nó, thì phải gánh nặng vãi lúa. Cũng may là vợ nó chịu khó, nó cũng chăm sóc, nó giúp đỡ đâu mà già, ông già bà già nó kiểu hay ốm vặt ấy. Thật ra là nó không phải là vấn đề là phải đi điều trị hay thế này thế nọ, nhưng mà thường thường người lớn tuổi người ta hay ốm vặt thì người ta không làm được cái gì cả, nên là hoàn toàn là phải nuôi. Mà bây giờ các bạn bảo nếu nó không có trình độ, cái trình độ kiếm tiền nó chỉ ở mức công nhân lâu năm thôi, thì cái lương nó rất là thấp, phải chi tiêu cực kỳ tiết kiệm thì mới được. Thì cũng giống như là mình ấy, tức là mình lương thấp nhưng mà mình nếu mà biết cách chi tiêu mình tiết kiệm thì vẫn được, kiểu như thế. Thôi thì bye bye mọi người nhá, hôm nay lải nhải hơi nhiều, mong anh em thông cảm. Bye bye cả nhà.